Triệu Hoán Thần Binh, chương 842. Sở thích của bố Ân Đạc, góc truyện audio.com. Bố Lôi thông minh hơn bố Ân Đạc nhiều, khóe môi co giật không biết nên giải thích thế nào. Danh tiếng của bố Ân Đạc công tử sẽ tệ hơn Ứng thiếu soái rất nhiều, vì gã nói ra trước mắt bao người. Tinh linh tộc nhân, thú đằng tộc nhân sẽ không tuyên truyền sao? Lúc trước bố Ân Đạc chỉ uy hiếp còn không sao, dù gì trong bách tộc loạn địa chèn ép nhân loại một chút là bình thường. Nhưng càng nói càng lộ ra sự vô sỉ của ải nhân tộc khiến người e ngại. Kim Truy Bộ Lạc chợt cảm thấy bố Ân Đạc từng bước một bị nhân loại nắm mũi dẫn đi. Nhân loại này cố ý, nếu không thì sao có chuyện nói thầm lớn tiếng như vậy? Nếu có thể cách nào diệt khẩu nhân loại thì cách của bố Ân Đạc là tốt nhất. Có vẻ Vu Nhai chấp nhận đề nghị của bố Ân Đạc chớp mắt nói. Vậy sao, để từ từ ta suy nghĩ. Sau đó Vu Nhai bừng tỉnh, chà nó quên mất ta còn một con khưu phong thú lục giai. Ải nhân tộc tay chân ngắn chắc chắn không đuổi theo kịp. Khưu phong thú, lại còn lục giai, nghe Vu Nhai nói xong Tuyết Đế Nhi xì cười. Xì, Tuyết Đế Nhi biết ngay nhân loại chết tiệt ngay từ đầu đã không hề sợ ai, hắn đang đùa cợt bố Ân Đạc. Với tốc độ xuyên qua rừng cây của Vu Nhai làm sao mấy ải nhân tộc diệt khẩu hắn được. Đại nữ vương tinh linh nhớ đến bị Vu Nhai vác chạy trong rừng, mặt nàng đỏ rực. Mới rồi quá tĩnh lặng nên Tuyết Đế Nhi bật cười khiến tất cả chú ý nhìn qua, mặt nàng càng hồng hơn. Cuối cùng nhờ Tuyết Đế Nhi cười khiến bố Ân Đạc phản ứng lại, nghĩ thông tất cả, gã nhìn Vu Nhai chằm chằm. Bố Ân Đạc hỏi, nhân loại, ngươi đang đùa giỡn ta sao? Đùa ngươi, không, ta không hề đùa. Là ngươi không dám chơi thì dám chiêu, còn tiếp tục chỉ trích ta dối trá, ta nhất định sẽ cưỡi khưu phong thú trở về thế giới nhân loại tuyên truyền giúp ngươi. Ta sẽ kêu mấy vị tiền bối rèn đi Kim Truy Bộ Lạc của ngươi. Ta không giỡn chơi, ta nghĩ với thực lực rèn bây giờ của ta cộng với ngươi, Kim Truy Bộ Lạc của ngươi vô sỉ chắc chắn không sợ không tìm thấy tiền bối chống lưng cho ta. Huống chi ta còn chút giận cho nhân loại. Cái này, nhân loại này thật dối trá, thực lực rèn của hắn siêu cường đại, những lời hắn nói tuyệt đối không phải hù dọa. Các ải nhân tộc liếc nhau, biểu tình của bố Ân Đạc liên tục biến đổi nhiều màu. Bố Ân Đạc thỏa hiệp, được rồi, ta nhận thua, ta thua lần rèn này. Ải nhân tộc chúng ta không phải không dám chịu thua, đây là không gian giới chỉ của ta, mặc ngươi chọn 3 món. Tuy bố Ân Đạc không thấy bóng dáng khưu phong thú đâu nhưng gã chợt nhận ra một vấn đề, Vu Nhai là tướng quân của nhân loại, chắc chắn thực lực rất mạnh cộng với tinh linh tộc chống lưng, muốn tiêu diệt hắn không dễ. Ồn ào, tinh linh tộc kích động hò reo, đa số tinh linh tộc nhân rất chính nghĩa, không nói đến lúc trước bố Ân Đạc làm gì, chỉ tính gã rèn thua lại chơi xấu khiến người ta rất tức giận. Đặc biệt là nhân loại này nói thầm, cảm giác như tận thế, không khí nghẹt thở. Giờ thì tốt rồi, nhân loại thành công chờ mình, sao có thể không chúc mừng. Vu Nhai nhận lấy không gian giới chỉ của bố Ân Đạc, hắn không hành động mà lạnh lùng nói. Ta còn muốn cộng thêm một điều kiện, hãy nói ra kế hoạch của thú đằng tộc mà ngươi biết, ngươi đóng vai trò gì. Chủ yếu nhất là mấy nhân loại này bị gì. Không ai thấy một luồng sáng đen xẹt qua không gian giới chỉ của bố Ân Đạc. Cái này, bố Ân, góc truyện audio.com, Đạc không biết làm sao, bản năng liếc hướng bố Lôi. Thú đằng tộc nhân đứng lên định nói gì nhưng đây không phải chỗ cho bọn họ nói, tất cả ủ rũ ngồi xuống. Vu Nhai uy hiếp bố Ân Đạc khuất phục kể ra. Dù sao trong lòng mọi người biết các ải nhân tộc có vai trò gì, giờ chỉ việc nói ra kế hoạch cụ thể. Bọn họ không biết rằng tuy Ứng thiếu soái đã thừa nhận nhưng không biết cụ thể kế hoạch làm tinh linh tộc thấy mơ hồ. Chờ khi Ứng thiếu soái ra ngoài gã có thể dùng các cớ che giấu sự thật thậm chí cắn ngược lại. Nhưng có lời chứng, khẩu cung của ải nhân tộc thì sau này Ứng thiếu soái tìm hết cách cũng không có đường che giấu. Tinh linh tộc không nhìn thấu được việc này nhưng sao Vu Nhai không biết. Vu Nhai tò mò là Ứng thiếu soái làm sao âm thầm bắt giữ mấy trăm tinh linh tộc nhân được. Chắc chắn nhờ lực lượng không gian nhưng còn cần nhân loại làm yểm hộ, hiển nhiên Ứng thiếu soái không thể nào hợp tác với nhân loại. Chúng ta chỉ biết có bấy nhiêu, Ứng thiếu soái không nói gì khác cho chúng ta. Bố Ân Đạc kể những gì gã biết, chuyện không quá phức tạp. Đầu tiên là Ứng thiếu soái lợi dụng lực lượng không gian bắt giữ hai tinh linh khiến tinh linh tộc khủng hoảng, phái nhiều hộ vệ ra hơn. Lúc này Ứng thiếu soái bắt giữ càng nhiều tinh linh tộc nhân, vẫn lấy lực lượng không gian làm chủ động nhưng tăng thêm chút dấu vết nhân loại hay thậm chí là bóng dáng. Nói vậy là mấy nhân loại này đã sớm chết, chẳng qua bị Ứng thiếu soái dùng bí thuật gì. Những lời nhân loại đó nói là Ứng thiếu soái nói, bây giờ Ứng thiếu soái xỉu thì bọn họ im lặng. Nghe ải nhân tộc giới thiệu tinh linh tộc, Vu Nhai hút ngụm khí lạnh. thì ra ứng thiếu soái chưa có lực lượng không gian ra còn có một loại lực lượng, một lực lượng kỳ lạ khống chế người chết. Bố Ân Đặc không rõ ràng lực lượng này là cái gì, thuộc hạ của ứng thiếu soái cũng không rõ. Chỉ biết ứng thiếu soái có thể khiến nhân loại chết vẫn đi đứng bình thường, khiến người ta không nhìn ra được chút sơ hở. Vu Nhai trầm ngâm, nghi ngờ hỏi. Nếu ta đoán đúng thì có lẽ liên quan đến bí thuật vong linh. Vu Nhai dứt lời, vô số người biến sắc mặt bao gồm các ải nhân tộc bố Ân Đặc. Vong linh pháp sư trong bách tộc loạn địa nhiều hơn huyền binh đế quốc tưởng tượng, toàn là bị ma pháp đế quốc truy sát chạy tới đây, cũng là tai họa trong bách tộc loạn địa khiến người nghe biến sắc mặt. Tuy nhiên vì chỗ này là bách tộc loạn địa nên không cách nào thống nhất truy sát vong linh pháp sư được. Ai nấy sợ hãi nhìn ứng thiếu soái trong hôn mê, rất muốn giết gã ngay. Nói nhảm, ứng thiếu soái chúng ta chỉ biết thuật khống hồn, không liên quan gì đến vong linh. Thú đằng tộc nhân biến sắc mặt, nếu bị cho rằng liên quan đến vong linh thì sẽ là tai nạn toàn thú đằng tộc. Hùng tướng quân vội giải thích rằng, những nhân loại này chưa chết hẳn, không có chút tử khí thậm chí chứa một tí sự sống. Mọi người ngẩn người, linh giác vội tập trung vào người nhân loại. Đúng như Hùng tướng quân nói, các nhân loại còn có sự sống nhưng đó là của người chết, một tia hồn phách tán đi thì đi đời nhà ma. À, xem ra ta đã đoán sai, nhưng dù không phải thuật vong linh thì cũng là thuật rút hồn bị huyền binh đế quốc cấm. Cách chương.